Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1549, chương 1550, kết bạn. Đi tới cửa Âu Dương Phi Ưng, nhìn đến lối vào chật chội đám người, khóe miệng hơi nhếch lên. Phụ lão hương thân, chuyện này chúng ta phủ thành chủ đã sớm tiếp tục, mà đi trong bóng tối, người chúng ta cũng đã chết nhiều cái, mỗi cái đều không phải hoàn chỉnh bị đuổi về đến, có cụt tay cụt chân, có toàn thân máu tươi đều bị hút khô, có thậm chí càng thêm đáng ghét, da đều bị lột, cái dáng vẻ kia, ta nghĩ lấy các ngươi tiếp xúc được cái hung thủ giết người này. Hiển nhiên bọn họ không chỉ một người, mà đã tới không ít người. Tuy rằng chúng ta không biết bọn họ tới nơi này làm gì, nhưng mà chúng ta có thể đoán ra, bọn họ lần này tất nhiên có hành động mới có thể tới nơi này. Về phần là hướng ta Âu Dương gia thị uy, vẫn là khiêu khích toàn bộ Thiên Trì Thành, cái này cũng không biết được. Cho nên, bên trong a cũng chỉ có làm tốt chính mình chuyện. Chúng ta phủ thành chủ cũng sẽ tận lực đi tra rõ chuyện này. Vài ba lời liền đem xung quanh vừa sáng bách tính đuổi. Những này vốn là dự định nháo sự tâm, cũng nhận được lắng xuống. Vậy mà từng cái ngoan ngoãn trở về làm chuyện mình rồi. Đã nói, có Phi Ưng thiếu gia ở đây, chúng ta những người này cũng có thể đem thời gian trải qua thực tế. Tất cả liền đều giao cho Phi Ưng thiếu gia rồi. Phủ thành chủ lối vào bình dân mỗi một người đều vỗ tay khen hay, đã nhận được người phủ thành chủ khẳng định sau đó. Bọn họ lòng tin càng thêm kiên định. Người này tại sao như vậy a? Người đều chết hết nhiều như vậy, vậy mà còn có thể cười được. Hơn nữa hắn cái kia nụ cười quá miễn cưỡng, quá qua loa lấy lệ. Hổ phách quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Nói ra, vậy ngươi muốn cho bọn họ làm cái gì? Giúp đỡ giết cái này ma giáo nghiệt đồ sao? Sợ rằng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, người chết cũng sẽ so sánh hiện tại nhiều không chỉ gấp đôi. Lâm Tiêu nhỏ giọng nói ra, tuy rằng thanh âm hắn đã đè lên thấp nhất, nhưng là vẫn bị xung quanh một hồi tu hành giả nghe được. Vị đạo hữu này, lời này của ngươi thì không đúng. Làm vì chúng ta tu hành mọi người, trừ ma vệ đạo là chúng ta ứng có trách nhiệm, mà không thể bởi vì đối phương quá mạnh mẽ, khiếp đảm, hèn yếu rồi, cuối cùng trực tiếp liền sợ hãi. Nói chuyện là một vị tướng mạo thanh tú nam tử, ánh mắt của hắn một cái đều nhìn chăm chú Lâm Tiêu bên cạnh hổ phách. Huynh đệ, ngươi có loại này mỹ nữ tuyệt sắc ở bên người, dựa ngươi đây thân thể nhỏ bé có thể bảo vệ được nàng sao? Không bằng, nam tử dừng một chút, không để ý đồng bọn gào thét, tiếp tục nói, ta xem không bằng các ngươi cùng chúng ta kết bạn mà đi đi. Cũng tốt có một cái phối hợp, loại này những cái kia ma giáo yêu nhân lần hai xuất hiện chúng ta cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Không đến mức bị bắt rồi đi, một đôi lấp lánh có thần cặp mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Tại trên mặt hắn rất hy vọng Lâm Tiêu có thể đáp ứng hắn mà nói. Liên quan gì ta a? Ta chỉ là bình dân dân chúng. Trừ ma vệ đạo là chuyện các ngươi. Không có quan hệ gì với ta. Lâm Tiêu nhìn một chút cái này nhiệt huyết phương cương nam tử. Hướng về hắn bên hông chen lấn chen chúc. Muốn rời khỏi cái này huyên náo chi địa. Đừng a, huynh đệ. Chuyện này tất phải chú trọng, không chừng kia thiên ma giáo yêu nhân lại tìm các ngươi. Mà đi ngươi vị bằng hữu này tướng mạo tuyệt mỹ, nếu như gặp hái hoa đạo tặc kia có thể thế nào cho phải a? Thanh tú nam tử, nhìn về phía hổ phách sắc đẹp, muốn nhận điện thoại sẽ tiếp cận, làm sao Lâm Tiêu căn bản không cho hắn cơ hội. Đúng vậy a, các ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Cũng là vì vị tỷ tỷ này an toàn nghĩ. Trong đám người, một cái tiểu nữ hài ép ra ngoài. Tuy rằng hình thể không phải đặc biệt cao, nhưng mà nên có đều có. Nên lòi ra địa phương cũng tương đương bao la hùng vĩ. Nếu không có đến một bộ mặt con nít, chỉ sợ cũng tuyệt đối là một cái họa quốc khuynh thành tiểu yêu tinh. Hổ phách nhìn thấy tiểu nữ hài xuất hiện đầu tiên nhìn. Sẽ thích rồi, nàng lôi kéo Lâm Tiêu ống tay áo. Tựa hồ muốn biểu đạt cái gì? Không được, liền thì không được, chúng ta còn có việc. Trong phút chốc, Lâm Tiêu đã chán ghét bên trên người nam tử này. Hổ phách là nữ nhân mình, mà ta mặt tẫn nhiên màu mị mị nhìn đến nữ nhân mình. Muốn không phải là không muốn bộc lộ ra hành tung, chỉ sợ hắn ngay tại một cái tát cho đối phương vỗ qua rồi. Đột nhiên, Lâm Tiêu cảm nhận được quần áo lay động, nguyên lai hổ phách tay một chỉ nắm lấy mình quần áo. Chờ một chút, chúng ta gia nhập, hổ phách tại Lâm Tiêu trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Trực tiếp đáp ứng, thanh tú nam tử nhìn thấy hổ phách đáp ứng, suýt chút nữa không có hưng phấn nhảy cỡn lên. Điệu thấp, chờ quen thuộc rồi đang từ từ bồi dưỡng tình cảm. Nào ngờ, Lâm Tiêu vẫn đem người này cho ghi hận. Hắn biết rõ hổ phách căn bản không có đem người này để ở trong mắt. Từ khi hổ phách đi tới nơi này liền không có gì bằng hữu. Hôm nay nàng chịu chủ động tiếp cận người khác. Vì sao Lâm Tiêu lại không thể tiếp nhận sự thật này đi? Được, cùng các ngươi cùng nhau đến không thành vấn đề. Chỉ là ta có một cái yêu cầu. Lâm Tiêu chân mày một chiếc nói ra. Yêu cầu gì? Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được, cũng không có vấn đề gì. Thanh tú nam tử phi thường đắc ý nói ra. Phảng phất thế gian này không có vấn đề gì không phải hắn có thể giải quyết. Ta vấn đề duy nhất là được. Ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Có làm được không? Điều này sao có thể? Không thể nào. Hết mà không thể có thể. Thanh tú nam tử sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Trong mắt hắn, chỉ có hổ phách kia tuyệt mỹ gương mặt. Nếu mà không thể xuất hiện tại trước mặt hắn, lại có ai có thể thưởng thức hắn xinh đẹp đâu? Nếu ngươi không đáp ứng, kia không có nói chuyện. Lâm Tiêu kéo hổ phách tay, nói ra, đi, chờ một chút, chúng ta có thể hay không đem điều kiện thay đổi một hồi. Ít nhất ta sẽ không xuất hiện tại ngươi 1 mét trong phạm vi. Thanh tú nam tử vừa nói, còn nhìn một chút hắn cùng với Lâm Tiêu khoảng cách trong lúc đó. 5 mét. Lâm Tiêu nói ra, không được, 2 mét, 3 mét, thành giao. Khi Lâm Tiêu nói ra 3 mét thời điểm, thanh tú nam tử dứt khoát nói ra, 3 mét là hắn phạm vi có thể tiếp nhận, bởi vì chỉ cần mình đứng tại nữ tử bên người, đã cách nhau 1 mét rồi, tại cách nhau xa 2 mét, kia cũng thỏa mãn rồi, người có thể không có hiểu rõ 3 mét phạm vi. Ta là chỉ, tại ta tầm mắt ra 3 mét, Lâm Tiêu trừng mắt nhìn, khóe môi vểnh lên nói ra, ngươi đùa bỡn ta, thanh tú nam tử nổi giận, mặt liền biến sắc, vốn là thanh tú trên khuôn mặt lập tức xuất hiện vẻ giận dữ. Được rồi, không cùng nói giỡn, giới thiệu nếu mọi người tại đây nhận thức, cũng coi là hữu duyên, giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này là vợ ta. Khi Lâm Tiêu nói ra thê tử hai chữ này thời điểm, hổ phách thân thể rõ ràng khẽ run một cái. Thê tử sao? Phù phù, phù phù, phù phù, một hồi nhịp tim dồn dập âm thanh truyền vào mọi người bên tai. Vào giờ phút này hổ phách, trên gương mặt vậy mà xuất hiện một tia đỏ ửng. Một màn này tại thanh tú nam tử trước mặt, dĩ nhiên là thống khổ cỡ nào. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt vị này nữ tử tuyệt đẹp vậy mà sớm danh hoa đã có chủ. Hơn nữa người nam tử này vẫn không có hắn soái khí. Cũng không có hắn lợi hại. Không đúng, trong này nhất định là âm mưu. Một cái thân phận giả. Thanh tú nam tử an ủi đây mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.